Chương 165, bộc phát, gió nỏ chi nộ. Adena xuất lĩnh lấy mình thánh đấu sĩ, trực tiếp tiến công minh giới. Hades thành kết giới mặc dù có thể đem thánh đấu sĩ thực lực phong ấn đến chỉ còn lại có 1/10 trình độ, nhưng là loại trình độ kia phong ấn, đối với Adena loại này chủ thần là không cho hư hữu dụng, không cần kỹ xảo. Adena vận dụng mình khổng lồ tiểu vũ trụ, trực tiếp bạo lực đem kết giới xé rách. Adena tự mình xuất quân tiến đánh minh giới. Adena thực lực tuyệt đối không phải minh đấu sĩ có thể ngăn cản, liền. Xem như mạnh nhất minh giới tam cự đầu toàn bộ cộng lại, cũng không phải Adena địch, đây chính là phàm nhân cùng thần ở giữa chênh lệch thật lớn. Tại cảm nhận được Adena tiểu vũ trụ xuất hiện ở minh giới bên trong, nguyên bản đợi tại cực nhạc tỉnh thổ tử thần Thạ Nạ Tổ cùng thụy thần Hinos hai huynh đệ lập tức từ cực nhạc tỉnh thổ chạy đến, dù sao Hades linh hồn còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, tại minh giới bên trong. Duy chỉ có thể cùng Adena chiến đấu, cũng chỉ có cái này song tử thần hai huynh đệ. Adena người mặc màu vàng nữ thần thánh y dì, cái khác thánh đấu sĩ đều đứng ở sau lưng nàng, trên mặt xinh đẹp mang theo tự tin cùng nụ cười lạnh lùng, nhìn xem trước mặt song tử thần, cười lạnh nói, thế nào, Hades còn chưa có tỉnh ngủ sao thế mà chỉ có các ngươi hai cái tới gặp ta. Song tử thần là Hades trung thực thuộc hạ, bởi vậy từ thời đại thần thoại đến nay, bọn hắn cùng Adena ở giữa kết thù kết toán đã sâu, căn bản không thể điều đình, bởi vậy Adena nói chuyện với bọn họ QNZ binh không. Khách khí. Thả nạ tổ biết Adena lợi hại, cho nên so sánh với ngày thường cao ngạo cùng phách lối tới nói, lúc này thả nạ tổ lộ ra 10 phần ngưng trọng, màu xám bạc trong mắt đè nén nộ khí, nói, Adena, ngươi cho rằng chỉ bằng lấy mấy người này loại. Liền có thể đánh hạ cái này minh giới sao? Adena đưa trong tay nữ thần thắng lợi quyền trượng đồng dạng, thần sắc tự tin thượng lưu lộ ra đối diện trước vị này tử thần miệt thị. Bại tướng dưới tay, còn dám nói chuyện với ta như thế từ thời đại thần thoại đến nay, huynh đệ các ngươi, còn có Hades, vẫn luôn là bại tướng dưới tay ta xem ra hơn 200 năm không gặp, da mặt của ngươi ngược lại là biến tăng thêm không ít ta, Thanato, Hades không ở nơi này, chỉ bằng hai huynh đệ các ngươi. Cũng dám nói chuyện với ta như thế Adena ngạo, nhưng là nàng hiển nhiên có ngạo tư cách, từ thời đại thần thoại đến nay chưa bại một lần chiến tích đủ để cho nàng ngạo nghệ áp đảo chư. Thần phía trên, tại chiến tranh phương diện, cho dù tử thần cùng thụy thần hai huynh đệ cộng lại QNZ không phải là đối thủ của Adena. Tính cách xúc động tử thần nghe được Adena lời này, đang muốn động thủ, liền bị tỉnh táo thụy thần Hinos giữ chặt. Adena cùng Hades tranh đấu nhiều năm. Đối với cái này một đôi song tử thần đương nhiên cũng là 10 phần hì hệ vũ do, đệ Thạ Nạ Tổ ti trưởng tử vong, tính cách ngạo mạn mà lại tự đại, phi thường xem thường nhân loại, đem ngoại trừ chư thần bên ngoài hết thể sinh mệnh đều coi là hèn mọn sâu kiến, mà ca ca Hì Nột thì tỉnh táo bình tĩnh, cùng Thạ Nạ Tổ hoàn toàn chính là hai thái cực, mà lại Hì Nột thực lực QNZ tại Thạ Nạ Tổ phía trên, bởi vậy ca ca so đệ khó đối phó mấy lần. Xúc động Thạ Nạ Tổ bị Hì Nột ngăn lại, có tóc vàng mắt vàng, cái chán khắc lấy một cái rỗng ruột lục mang tinh Hì Nột thần sắc hờ hững, đối với Adena vừa rồi khiêu khích không nhúc nhích chút nào. Tại những này miệng lưới bên trên xính sắp có ý nghĩa gì, Adena, nếu như ngươi muốn tiến công minh giới, trước hết đánh bại huynh đệ chúng ta mới được. Hư đừng tưởng rằng các ngươi tại minh giới ta liền lấy các ngươi không có cách nào. Adena đưa trong tay nữ thần thắng lợi quyền trượng dương lên. Ô liềm vụ thần kiếm đã giao cho nạ rủ tổ, Adena bây giờ cũng chỉ có thể trực tiếp xuất ra nữ thần thắng lợi quyền trượng tới. Cũng cho ta đến kiểm tra đo lường một cái, qua 243 năm, hai huynh đệ các ngươi thực lực có hay không lui bước. Thạ Nạ Tổ cùng Hinos nhìn thấy Adena trong tay nữ thần thắng lợi quyền trượng, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, khổng lồ tiểu vũ trụ lập tức thấu thể mà ra, ba vị thần nhất thời từ minh giới lối vào biến mất. Adena chủ động chọn tới minh giới song tử thần. Bởi vì nàng rất rõ ràng, lấy thánh đấu sĩ nhóm trước mắt lực lượng, là khó mà đối kháng chính diện thần, để bọn hắn cùng song tử. Thân chiến đấu, chỉ là bằng thêm vô vị thương vong mà thôi. Mà tại Adena cùng song tử thần chiến đấu trước đó, Adena QNZ ngón tay giữa vung quyền, giao cho đỏ cổ trong tay. Đỏ cổ đã từng tham gia qua lần trước thánh chiến, đã từng theo Adena cùng một chô đánh vào minh giới, đánh bại minh vương quân 108 ma tinh. Mặc dù cuối cùng không thể đột phá toàn bộ minh giới, nhưng là đỏ cổ cũng là trong này đối với minh giới hiểu rõ nhất người. Đỏ cổ vì bây giờ thanh chiến, đã làm 243 năm chuẩn bị, tại ạt đệ nạ rời đi về sau, lập tức lấy ra một chương minh giới địa đồ, mặc dù khi đó 243 năm trước phiên bản, nhưng là minh giới bản đồ, cơ bản bên trên không có biến hóa quá lớn, bởi vì toàn bộ minh giới là một cái độc lập thế giới, mà trong này hết thảy đều thuộc về tại hạ đẹp thông soái, bởi vậy cũng sẽ không xuất hiện bản đồ biến hóa. Đỏ cổ tại trên địa đồ đem từng cái khu vực khán thủ giả tất cả đều phân ra đến, đồng thời dựa theo ạt đệ nạ trước đó chỉ thị, cho bọn hắn phân biệt hạ nhiệm vụ. Bây giờ 12 vị hoàng kim thánh đấu sĩ ở trong 10 người, tăng thêm ngũ tiểu thanh đồng cùng mạ dịn, lấy 2 người làm một tổ, phân biệt đi tiến đánh minh giới 8 cái địa ngục, đồng thời muốn tiêu diệt mỗi cái địa ngục chấn thủ minh đấu sĩ. Mà còn lại đỏ cổ, xạ gạ còn có xe nạ địch nhân mạnh nhất, 3 người bọn hắn muốn trực tiếp đi đối mặt minh đấu sĩ ở trong mạnh nhất minh giới tam cự đầu, cũng chính là trời mãnh liệt tinh, thiên hùng tinh cùng trời quý tinh 3 cái minh đấu sĩ. Hàng mã là sẽ không biến hóa, đời trước mạnh nhất minh giới tam cự đầu chính là cái này 3 cái minh đấu sĩ, đỏ cổ còn đã từng cùng bọn hắn giao thủ, coi như đã biến thành một cái khác thay mặt minh đấu sĩ, cái này 3 kiện hàng mã chỗ có lực lượng cường đại. QNZ vẫn như cũ có thể chế tạo ra mạnh nhất minh giới tam cự đầu. Đỏ cổ xác định tất cả mọi người đem trên bản đồ vị trí nhớ cho kỹ đằng sau, lật bàn tay một cái, lập tức liền đem chương này minh giới địa đồ tiêu hủy. Đồng thời đem tròm sao thiên xứng hoàng kim thánh y ghi 12 kiện vũ khí, phân phát cho tất cả hoàng kim thánh đấu sĩ. Tiến vào minh giới những này thánh đấu sĩ nhóm, vì ạt đệ nạ cùng hạ đẹp ở giữa sau cùng một lần thanh chiến, riêng phần mi nhờ lao tới mình chỗ phụ trách chiến trường mà lúc này tại địa ngục thâm nguyên tạt tạ rút bên trong, QNZ phát sinh đại chiến kịch liệt không gian chuyển vị công kích giỏ nọ giống to một tiếng, nguyên bản từ tấn công chính diện nạ rủ tổ công kích. Lại lập tức liền từ phía sau lưng đánh tới, nạ rủ tổ giật mình phía dưới đã không cách nào tránh né, bị giò nỏ to lớn nắm đấm đánh trúng. Trong miệng hoa một cái phun ra một ngụm lao huyết tới. Giò nỏ trước đó bị nạ rủ tổ công kích đánh cho ta muội lửa ra, bây giờ công kích thắng lợi, đương nhiên sẽ không dừng lại, song quyền liên tục đánh ra. Giò nỏ đối không gian năng lực vận dụng càng tại nạ rủ tổ phía trên, hắn có thể làm cho thân thể của mình một bộ phận xuyên qua không gian. Sau đó tại mình muốn địa phương xuất hiện, loại cảnh giới này so nạ rủ tổ thứ nguyên đao cao hơn, mà tại ngọc rồng thế giới bên trong, tà niệm tụ tập thể tà niệm đợt cũng có thể sử dụng công kích như vậy, nhưng lạc giỏ nó uy lực công kích càng lớn giỏ nó liên tục đánh ra trọng quyền, tại phát động không gian chuyển vị công kích tình huống dưới, giỏ nó nằm đấm. Không cần nhắm chuẩn, liền sẽ xuyên qua không gian, tự động đánh tới nạ rủ tổ chung quanh thân thể, liên tục trọng quyền phía dưới. Nạ rủ tổ thân thể tốc độ khôi phục đều theo không kịp giò nỏ phá hư tốc độ, thân thể dần dần phân giải ra tới. Mà ạ hệ mì nhìn thấy nạ rủ tổ gặp nạ, lập tức lấy tay ra bên trong thần cung, nhắm chuẩn giò nỏ sau đầu bay vụt ra 3 đạo thần tiễn. Sắc bén á nhờ trăng thần tiễn liên tục đánh trúng vào giò nỏ sau đầu, to lớn lực trùng kích để giò nỏ một trận choáng đầu, nhưng là hắn dù sao thân thể cường hãn, lắc lắc đầu, thế mà không có việc lớn gì. Cũng không thấy giỏ nỏ quay người, chính là hướng về phía trước đánh ra một quyền. À hệ mỉ trước mặt không gian một cơn chấn động, thời không chi động mở ra, cái kia to lớn nắm đấm nhất thời đến à hệ mỉ trước mặt. À hệ mỉ hai tay giao nhau ngăn tại trước người, nhưng là vẫn bị giỏ nỏ cái này một cái trọng quyền đánh bay ra ngoài. Mặc dù trên người có ai nhờ trang chiến đấu y hề bảo hộ, nhưng là à hệ mỉ vẫn cảm thấy hai cánh tay của mình tê dại một hồi, giỏ nỏ man lực thật sự là quá lớn. Nạ dù tổ không đợi chính mình thân thể hoàn toàn khôi phục, lập tức đem thân thể biến thành một mảnh huyết hồng hơi nước, thuật giò nọ thai trái còn chưa khép lại vết thương, chui vào giò nọ thể nội. Giò nọ cảm giác được có đồ vật gì chui vào trong cơ thể của mình, mặc dù không biết là cái gì, nhưng là có vừa rồi con rắn kia độc giáo hấn, giò nọ lập tức dùng mình tiểu vũ trụ áp bách thể nội, muốn đem nạ dù tổ ép ra ngoài. Tại giò nọ khổng lồ tiểu vũ trụ áp bách phía dưới, nạ rủ tổ cảm giác mình biến thành hơi nước thân thể đều nhanh muốn sụp đổ, ngũ vi cổ củ ổ năng lực từ trong lòng bạo phát đi ra, đem huyết chi hơi nước thiêu đốt đến điểm sôi. Huyết khí tạc đạn doanh huyết chi hơi nước buộc phát đằng sau cường đại lực trùng kích đem giỏ nò nổ đầu váng mắt hoa, bản thân liền đáng sợ vết thương bây giờ càng là vô cùng thê thảm, bởi vì là từ trong cơ thể trực tiếp buộc phát, bởi vậy đối với giỏ nò tạo thành phá hư cu nở dê cực kỳ lớn. Nửa gương mặt bị tạc đến máu thịt bé bét, càng là đau đến kêu to không thôi. Giò nọ máu tươi bay ra ở giữa không trung, nạ rủ tổ cũng sẽ không đối với cái này khách khí. Bạo tạc đằng sau huyết chi hơi nước biến thành một mảnh huyết biến bức, đem sôi tràn ra tới giò nỏ thần huyết toàn bộ nuốt mất, khôi phục mình vừa rồi tiêu hao lực lượng. Giò nỏ nửa bên gò má bị tạc đến máu thịt bé bét, nạ rủ tổ hấp thu giò nỏ thần huyết, khôi phục nhanh chóng trước đó tiêu hao lực lượng đằng sau, thân thể bỗng nhiên bành trướng, lập tức biến thành ngũ vi cổ cụ ổ tư thái. Quái lực vô song ngũ sơn khiêu mặc dù cổ cụ ổ thân thể so sánh với giò nỏ tới nói, còn không có hắn một cái lớn cỡ bàn tay, nhưng là cái kia thân ảnh màu trắng từ trên cao rơi xuống, phải chân trước mang theo toàn thân quái lực bộc phát, hung hăng giẫm tại giò nỏ trên vết thương, tung tùm bạch cốt thuận cổ cụ ổ lòng bàn chân trực tiếp đánh vào giò nỏ thể nội. Tối cường vũ bộ tảo quyết chi vũ thi cốt mạch mạnh nhất vũ bộ tại giò nỏ thể nội bộc phát, nửa bên mặt bên trên mọc ra bạch cốt để giò nỏ khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo do người. Giò nỏ tự nhận từ thời đại thần thoại đến nay, ngoại trừ thua với rẻ ở một lần kia bên ngoài, giò nỏ còn chưa hề nếm qua lớn như thế thua thiệt, lửa giận trong lòng mãnh liệt bạo phát đi ra. Ta muốn các ngươi tất cả đều hôi phi yên diệt hỗn độn hào vũ.